Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, lấy ra một cái đòn cân lớn thô, thuần thục mà đặt quả cân lên, bắt đầu từng khối cân lợn rừng thịt. Mỗi cân một khối, đều phải cẩn thận nhìn kỹ, trong miệng nhỏ giọng nhắc nhở, cường điệu lượng, chuyên chú bộ dáng, phảng phất như vừa rồi xấu hổ chưa từng xảy ra. Dương Ba Tự bắt đầu ước lượng khối lượng lợn rừng thịt, Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng Kẻ Lỗ Mãng thấy vậy, đều thân thiện giúp đỡ Dương Ba Tự cân. Triệu Tiểu Ngũ tay chân lanh lẹ, thuần thục đặt từng khối lợn rừng thịt lên cân, hỗ trợ Dương Ba Tự cân, miệng còn thường xuyên trao đổi với Dương Ba Tự vài câu, tâm sự về lợn rừng hung dữ, đi săn hiểm nguy. Dương ca, ngươi không biết đâu, đầu lợn rừng này là đại độc công. Một thương không khai, thuần đao săn xử lý. Dương Ba Tử làm lâu ở vùng núi, rõ ràng biết đao săn có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn không khỏi lo lắng nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, cũng không thể quá mạo hiểm như vậy, nếu lợn rừng cũng ngay lập tức phản kích, không phải chuyện đùa, nói không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Tiểu Ngũ biết Dương Ba Tử là tốt bụng, liền giải thích. Dương ca, đừng lo. Có chó săn giúp, chó săn bắt lấy lợn, rồi mới lên bổ đao. Dương Ba Tử không biết hiện tại Triệu Tiểu Ngũ còn nuôi chó săn ở đâu, rốt cuộc chó săn không phải ai cũng có thể nuôi được. Một là chó săn tốt khó tìm, hai là chó săn không chỉ cần ăn ngon mà còn ăn nhiều, nên thợ săn bình thường cũng nuôi không nổi, nuôi một con đã tốn nhiều chi phí. Triệu Tiểu Ngũ cũng là vận khí tốt, lần trước đánh đại vây, Từ Gia Thôn Lý nhóm thợ săn đã chấp vá, mượn nhiều chó săn địa phương khác. Triệu Tiểu Ngũ cùng Dương Ba Tử một bên làm việc, vừa trò chuyện. Phùng lão nhị làm hết sức, dù động tác hơi vụng về, nhưng làm việc rất nghiêm túc. Hắn sức lực lớn, chuyên chọn những khối lợn rừng to, mệt đến mặt đỏ bừng, mồ hôi trên trán lăn xuống như hạt đậu, nhưng không than mệt. Nữ nhân đứng bên cạnh, nhìn cảnh bận rộn đó, có chút băn khoăn, rồi ngẫu nhiên đặt tay xuống. Làm người không ngờ, nàng trong tay cầm một quyển nô tê bốc cùng cây bút, trông có vẻ chuẩn bị ghi chép gì đó. Chỉ thấy nàng hơi cúi đầu, chuyên chú nhìn cân lợn rừng thịt, mỗi cân xong, nghe Dương Ba Tử nhắc khối lượng, liền nhanh chóng ghi con số vào vở. Dáng vẻ quen thuộc, không giống lần đầu ghi chép. Chữ viết nàng tinh tế, duyên dáng, trong không khí nông thôn có phần không hợp. Chẳng bao lâu, lợn rừng thịt được cân xong, Triệu Tiểu Ngũ và Phùng lão nhị lại tập trung, nhìn Dương Ba Tử tính tiền. Cộng tính lại, lợn rừng thịt được 420 cân. Dương Ba Tử mở to mắt kinh ngạc, trên mặt tràn đầy cảm thán, hắn giơ ngón cái tán thưởng Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ, cũng chỉ có ngươi thôi, ai mà săn được lợn rừng lớn như vậy? Nhìn đến lợn rừng trăm cân này, hẳn phải khiến mấy người khác khiếp sợ. Núi sâu rừng già, lợn rừng vốn hung dữ, lớn đầu như vậy lại là tiểu bá vương, ngươi săn được thật không đơn giản. Triệu Tiểu Ngũ ha ha cười, mặt mang chút khiêm tốn, vẫy tay không để ý lời khen của Dương Ba Tử. Theo hắn, đi săn dựa vào bản lĩnh, kinh nghiệm và vận khí, không có gì phải khoe khoang. Vừa xong chuyện cân, Dương Ba Tử liếc mắt sang Phùng lão nhị, hỏi. Kẻ Lỗ Mãng, ngươi lúc nào cũng cùng Tiểu Ngũ lên núi đi săn. Dương Ba Tử biết Phùng lão nhị, bọn họ Lan Hoa Câu có hai tiểu nhị lưu tử nổi tiếng trong thôn. Một là quỷ tinh Triệu Tiểu Ngũ, ngày ngày lăn lê bò trường trong núi, đầu óc nhanh nhạy. Một là khờ khạo Phùng lão nhị, luôn theo sau Triệu Tiểu Ngũ như thiên lôi sai, làm gì cũng đi theo hắn. Sau Triệu Tiểu Ngũ học hỏi lão Trương đi săn, danh tiếng dần nổi. Phùng lão nhị nghe vậy cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu tập luyện không ngồi không yên. Không ngờ hiện tại hắn cũng đi theo Triệu Tiểu Ngũ lên núi săn. Triệu Tiểu Ngũ thấy Dương Ba Tử hỏi, không nói nhiều, chỉ đơn giản giới thiệu cho Phùng lão nhị quen thuộc với môi trường núi, học kinh nghiệm. Còn cố ý nhắc, nếu về sau có chuyện gì, có thể nhờ Phùng lão nhị giúp, để Dương Ba Tử an tâm. Dương Ba Tử nghe vậy, mắt vừa liếc, liền gật đầu nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi yên tâm, sau này dù ai đến, ta cũng không bạc đãi các ngươi. Chúng ta là một công xã, cùng nhau giúp đỡ mới đúng. Nói xong, hắn bắt đầu tính tiền, lợn rừng thịt dựa theo giá của 8 mao 5 phần 1 cân. 420 cân lợn, tính ra là 357 đồng tiền. Điều làm Triệu Tiểu Ngũ ngạc nhiên là Dương Ba Tử hôm nay như xoay tính khác, móc ra một đống tiền mặt, trực tiếp đưa 360 đồng. Nếu là như trước đây, Dương Ba Tử không có nhiều tiền lẻ như vậy. Hắn vốn tính toán rạch ròi từng phân từng đồng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Dương Ba Tử có chút ngạc nhiên, Dương Ba Tử bất động sắc mặt nhìn nữ nhân phía sau. Động tác nhỏ không tránh khỏi ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ, hắn ngầm hiểu, lặng lẽ gật đầu. Có vẻ Dương Ba Tử ám chỉ, việc tăng thêm 3 đồng tiền là để làm cho nữ nhân kia im lặng, đừng nói chuyện hôm nay. Cùng lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ càng tò mò về lai lịch nữ nhân. Nữ nhân này có vấn đề gì sao? Vì sao lại muốn lừa người khác? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ vớ vẩn. Cũng không trách hắn nghĩ vậy, bình thường Dương Ba Tử không nên sợ người khác biết chuyện như vậy. Hơn nữa, nhìn tuổi nữ nhân, không giống chưa kết hôn, trên người nàng toát ra vẻ thành thục, ngôn ngữ cử chỉ lại có phong thái trí thức, khác hẳn phụ nữ trong thôn. Nhưng nếu nàng đã kết hôn, tại sao lại đi theo Dương Ba Tử đến đây? Phía sau có chuyện gì? Triệu Tiểu Ngũ tuy tò mò nhưng không theo đuổi tìm hiểu, đây là việc riêng của Dương Ba Tử, không liên quan đến hắn. Hắn không muốn lo chuyện bao đồng, cũng không muốn biết chuyện, đơn giản coi như không thấy gì. Chỉ có điều nữ nhân bình thường ấy, về sau lại mang đến cho Triệu Tiểu Ngũ cùng Dương Ba Tử không ít phiền toái. Tất cả đều nằm trong mạch vận mệnh ngầm, chờ thời cơ bùng nổ. Cáo biệt Dương Ba Tử và nữ nhân kia, Triệu Tiểu Ngũ vội lên xe heo, rời khỏi sân nhà Dương Ba Tử. Trên đường về, trên xe không có nhiều lợn rừng thịt, Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị ngồi trên xe đẩy tay. Thực ra heo loại này động vật rất thông minh, không ngu ngốc như người ta thường nói. Ít nhất con bát giới rất thông minh, nó nhớ rõ đường đi, không cần Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy, tự kéo xe từ từ về Lan Hoa Câu. Triệu Tiểu Ngũ không giải thích cho Phùng Lão Nhị chuyện trong núi mà tự hỏi một vấn đề quan trọng. Triệu Tiểu Ngũ tự hỏi vấn đề quan trọng chính là hắn cùng Phùng Lão Nhị vất vả đánh tới con đại pháo trứng, bán được 3.357 đồng tiền, tiền đó cuối cùng nên phân thế nào mới hợp lý đây? Mỗi nhóm thợ săn đều có cách phân chia riêng, lúc này hắn liền suy nghĩ về vấn đề này. Triệu Tiểu Ngũ buồn đầu suy nghĩ một lát, cảm thấy công bằng nhất là chia làm 3 phần, cấp cho cậu giúp 1 phần, mình 1 phần, và cấp cho Phùng Lão Nhị 1 phần. Như vậy sẽ chia thành 3 phần rõ ràng, ai cũng có phần, khá tốt. Kết quả là ai cũng đều có công sức thật sự được đền đáp. Bất quá, nghe lão Trương trước kia nói chuyện phiếm, lúc qua đi, thì việc phân tiền đi săn kia còn phải chú trọng nhiều thứ. Không chỉ phải cho thương một phần, vì thương mới là quan trọng nhất, thời điểm mấu chốt, nếu không có thương thì con mồi chưa chắc đã bắt được. Còn phải cho đầu cẩu một phần, đó là trung tâm của toàn bộ cẩu bang. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vốn không câu nệ lão quy củ kia, hắn thấy như vậy quá rườm rà. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định trực tiếp chia làm 3 phần, hắn, Phùng Lão Nhị và cậu giúp mỗi người 1 phần, đơn giản rõ ràng. Hơn nữa, hắn trong lòng cũng có dự tính nhỏ, không phải lúc nào lên núi đi săn cũng mang theo Phùng Lão Nhị, nếu lần nào cũng chia theo lão quy cũ, về sau phân tiền cho Phùng Lão Nhị sẽ rất có hại. Nghĩ kỹ về cách phân tiền sau, Triệu Tiểu Ngũ dừng bước, đứng ven đường, trực tiếp rút tiền ra, một lần tiền mặt nắm chặt trong tay phát ra tiếng sàn sạc rất nhỏ. Hắn nhìn Phùng Lão Nhị, nghiêm túc nói. Lão Nhị, lần này đi săn, heo cũng bán được, tiền cũng tới tay, bây giờ đến lúc phân tiền rồi. Vừa nghe nói phân tiền, đôi mắt Phùng Lão Nhị liền sáng lên, tựa như hai viên sao lập lòe, mặt đầy kích động và mong chờ. Hắn chà xát tay, giọng nói vì hưng phấn mà cao hơn vài phần. Tốt! Tiểu Ngũ, ngươi phân ta bao nhiêu tiền? Phùng Lão Nhị vốn tính thẳng thắn, chuyện trong lòng giấu không được, không có tâm địa gian dảo. Cũng không quanh co lòng vòng, có gì muốn hỏi liền thốt ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dạng hắn, khóe miệng không nhịn được giơ lên một chút, trong lòng cũng không để ý. Theo hắn, người như thế này vô tâm, ngây ngốc nhưng sống thật thà, không cần suy nghĩ nhiều, nói gì là nói, rất tự tại. Hắn dừng một chút, chỉnh lại lời nói. Ta cũng không giống người khác, nhiều điều rườm rà. Từ giờ chỉ cần chúng ta hai người lên núi, ngươi một phần, ta một phần. Cậu giúp cũng phải có một phần. Ngươi thấy thế nào? Hắn vốn tưởng Phùng Lão Nhị sẽ gật đầu đồng ý ngay vì phân chia như vậy công bằng. Nhưng vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, Phùng Lão Nhị liền không vui, mày nhăn lại thành hình chữ Y xuyên, miệng hơi chu lên, mang theo vài phần hàm ý mắng nói. Tiểu Ngũ, ngươi có coi ta là khờ không? Hắn vừa nói vừa chỉ tay lên đầu mình, như muốn nhấn mạnh mình không ngu. Ta tuy lần đầu đi săn, nhưng ba ta trước đây đi săn nhiều, cũng theo sư phụ ngươi, lão Trương, học nghề. Ta nghe ba ta nói, đi săn phải chia cho thương một phần, cho đầu cẩu một phần, sao ngươi chưa cho họ, lại muốn chia tiền làm ba phần luôn vậy? Phùng lão nhị nói rất hùng hồn, đầy lý lẽ, ánh mắt hiện lên sự bướng bỉnh, rõ ràng cho rằng Triệu Tiểu Ngũ phân tiền không đúng quy củ. Dù hắn ngây ngốc, nhưng chuyện này rất rõ ràng trong đầu, không hề nhầm lẫn. Sau khi nghe xong, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được cười, nụ cười từ khóe miệng từ từ nở ra, lan tỏa khắp mặt, trong mắt lóe lên ánh sáng sung sướng. Hắn biết mình không nhìn lầm người, Phùng lão nhị tuy thường hay ngơ ngác, làm việc cẩu thả, nhưng ở chuyện phân tiền quan trọng này rất nguyên tắc. Hắn không vì tham thêm tiền mà mơ màng đồng ý, sự chất phác và chính trực của Phùng lão nhị làm Triệu Tiểu Ngũ rất vui lòng. Tuy nói lúc đầu đưa ra ba phần cũng không có ý gì khác, chỉ nghĩ đơn giản cho dễ dàng, nhưng nghe lời Phùng lão nhị, Triệu Tiểu Ngũ rất vui. Hắn bước lên trước, vươn tay vỗ vai Phùng lão nhị, lực đạo thân mật, hào sảng, nói. Chỉnh như thế, rườm rà quá, chia vậy là tốt rồi. Nói xong, không để ý Phùng lão nhị có đồng ý hay không, hắn bắt đầu phân tiền. Trong lòng hắn, Phùng lão nhị thẳng tính, nếu lời nói đã nói rõ ràng, rắc rối làm gì cho mệt. 357 đồng tiền chia 3 phần, lý thuyết mỗi người 119 đồng, nhưng Triệu Tiểu Ngũ không thích số lẻ, nên cho Phùng lão nhị 120 đồng. Hơn nữa, hắn nghĩ Phùng lão nhị trong nhà khó khăn, nên dư một chút có thể giúp đỡ. Thứ hai là hôm nay thấy Phùng lão nhị trên núi thể hiện dũng cảm, tuy hơi cẩu thả nhưng ra sức không ít. Phùng lão nhị nhìn chồng tiền trong tay, mắt sáng lên như lưu ly, miệng mở to đầy ngỡ ngàng. Hắn tay run nhẹ, như không tin mình thực sự có nhiều tiền đến vậy, giọng khàn khàn vì xúc động. Tiểu Ngũ, tiền này đều cho ta sao? Hắn cúi nhìn chồng tiền dày trong tay, xác nhận lần nữa, giọng cao hô. Ta được 120 đồng thật sao? Trong đời hắn, kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng. Cha mẹ hắn làm thuê cực khổ quanh năm, tích cóp chẳng được nhiều, với hắn 120 đồng tiền là số tiền rất lớn. Triệu Tiểu Ngũ cười, vỗ vai hắn, tỏ ra quan tâm. Tiền này là của ngươi, nhưng ngươi phải giữ kỹ, không được tiêu phí bừa bãi. Phải mua thuốc cho mẹ ngươi, còn phải giữ sức khỏe nữa, nghe chưa? Hắn biết hoàn cảnh nhà Phùng lão nhị, mẹ hắn bệnh lâu năm, là gánh nặng trong nhà, mỗi ngày cần thuốc men duy trì. Chi phí mua thuốc như cái động không đáy, khiến gia cảnh vốn không khá giả càng khó khăn. Cho nên hắn dặn dò kỹ, hy vọng Phùng lão nhị biết cách dùng tiền đúng chỗ. Phùng lão nhị nghe lời quan tâm của Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng cũng cảm động. Hắn mắt đỏ hồng, hít mũi, như quyết tâm rất lớn, liền rút ra 50 đồng muốn trả lại Triệu Tiểu Ngũ, nói là trả tiền mượn trước. Tiểu Ngũ, 50 đồng này là lần trước mượn ngươi, giờ trả lại. Hắn thò tay, kiên quyết đưa tiền cho Triệu Tiểu Ngũ, cánh tay duỗi thẳng, không có ý thu lại. Triệu Tiểu Ngũ nhận tiền từ Phùng lão nhị, không tính toán nhiều, chuẩn bị về. Lúc đó, hắn biết Phùng lão nhị nhà khó khăn, có thể giúp đỡ một chút là một chút, nào còn so đo từng đồng. Nhưng Phùng lão nhị thấy Triệu Tiểu Ngũ không nhận tiền, lập tức giận dỗi. Hắn nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt giờ phút này vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, trừng mắt nói. Triệu Tiểu Ngũ, ngươi có phải đang khinh thường ta không? Ngực hắn phập phồng kịch liệt, cảm xúc càng thêm kích động. Ta nói cho ngươi biết, ta Phùng lão nhị không ngốc, ai rất tốt với ta biết rõ lắm. Ngươi là bạn tốt nhất của ta không thể làm hại ngươi. Nói rồi, hắn lại lấy trong tay số tiền hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ đang để trong túi áo, dùng hết sức lực, phản phất như chỉ có vậy mới biểu đạt được quyết tâm của hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn nét mặt Phùng lão nhị, mày hơi nhăn lại, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy Phùng lão nhị mặt đỏ lên, trên trán gân xanh hơi nhô lên, đôi mắt trừng đến như chung đồng, bộ dáng rõ ràng đã sốt ruột. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rõ, nếu mình lại khăng khăng không lấy số tiền này, chắc chắn Đại Lăng sẽ nổi giận, bảo rằng không chuẩn thật sự sẽ gây rối với mình. Tại Lan Hoa Câu, có thể có người thực lòng đi săn cùng nhau mưu sinh, là đồng bạn không dễ dàng. Hắn không nghĩ chỉ vì chuyện này mà làm mất hòa khí của hai người. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ đành cười khổ, tùy ý để Phùng lão nhị nhét 50 đồng tiền vào túi áo mình. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Phùng lão nhị cố chấp, vừa nghiêm nghị lại vừa có chút cảm động. Khi tiền được nhét vào túi áo Triệu Tiểu Ngũ, Phùng lão nhị mới như hoàn thành một việc lớn, căng chặt thần sắc chợt lỏng xuống, vui vẻ hớn hở ngồi lại trên xe đẩy tay. Lúc này, lòng hắn tràn đầy vui mừng, cúi đầu nhìn số tiền còn lại là 70 đồng, ánh mắt lộ rõ khát khao tương lai. Trong lòng hắn, 70 đồng cũng không phải số tiền nhỏ, đủ cho gia đình ăn uống tốt một thời gian. Quan trọng hơn, còn có tiền mua thuốc, có hy vọng bệnh tình con mẹ nó cuối cùng sẽ được chăm sóc tốt hơn, sao có thể không khiến hắn phấn chấn. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt nghiêm túc, quay sang nói với Phùng lão nhị. Đúng rồi, còn có chuyện này, lão nhị ngươi phải hứa với ta. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Phùng lão nhị, rõ ràng đang đợi một lời đảm bảo. Quả nhiên, nghe lời Triệu Tiểu Ngũ, Phùng lão nhị lập tức thẳng người, vỗ ngực đảm bảo. Tiểu Ngũ, ngươi nói, chỉ cần ngươi nói, ta đều nghe. Tiếng nói vang vọng trên đường núi nhỏ, phát ra sự chân thành và kiên định. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, mỉm cười vui vẻ nói. Việc này, ta không cho ngươi đi lên núi, nghe chưa? Giọng nói có chút trịnh trọng, pha lẫn sự lo lắng cho Phùng lão nhị. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ Phùng lão nhị tính cách lỗ mãng, làm việc đều bằng nhiệt huyết, lại vừa khờ khạo vừa bướng bỉnh. Trước hiểm nguy trong núi, nếu một mình hắn đi, đúng là như dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết, nói không chừng sẽ có ngày ném mạng trong núi. Phùng lão nhị nghe vậy, suy nghĩ một chút, biết Triệu Tiểu Ngũ lo cho mình, liền sảng khoái đồng ý, nói. Tiểu Ngũ, ta nghe lời ngươi, không ngươi dặn, ta tuyệt đối không một mình lên núi. Hắn dừng một chút, trong mắt hiện lên tia hy vọng, hỏi. Tiểu Ngũ, ngày mai chúng ta còn lên núi đi săn không? Hắn vẫn nhớ hôm nay đi săn thu hoạch tốt, nếu ngày mai vẫn có thể đi, có thể kiếm thêm tiền, cải thiện cuộc sống gia đình. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ, ngước nhìn chân trời mây trời, chậm rãi nói. Ngày mai không lên núi nữa, ta có việc phải làm. Giọng nói hiện rõ vui mừng. Vừa nghe vậy, Phùng lão nhị trên mặt từ hy vọng chuyển thành chút hụt hẫng. Hắn ngập ngừng, nhưng vẫn không kìm được tò mò, hỏi. Ngày mai ngươi muốn đi đâu vội vậy, Tiểu Ngũ? Triệu Tiểu Ngũ thẳng thắn đáp. Ngày mai ta định đi công xã khác xem lò gạch, ta muốn mua gạch xây nhà. Nói đến đây, ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ lóe lên khát khao và quyết tâm, trong đầu đã hiện ra cảnh tân gia tương lai. Còn phải bán vài thứ nữa. Hắn theo bản năng dừng lại một chút. Trong lòng nghĩ chuyện về lão hổ khá nhạy cảm, nên tạm thời chưa nói với Phùng lão nhị cho chắc, kẻo bị truyền ra gây phiền toái không cần thiết. Phùng lão nhị tuy tò mò, nhưng thấy Triệu Tiểu Ngũ không muốn nói nhiều, cũng không truy vấn thêm. Hắn chỉ biết Triệu Tiểu Ngũ muốn xây nhà, trong lòng đầy ngưỡng mộ, tưởng tượng tương lai Triệu Tiểu Ngũ có phòng mới, âm thầm thề sẽ cố gắng kiếm tiền, làm cuộc sống gia đình tốt hơn. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đã có toàn bộ kế hoạch trong đầu. Ngày mai hắn không chỉ muốn đi công xã khác tìm lò gạch, mà sau đó còn gọi điện cho Lý Hải, bán đi trong không gian của mình con ê lão hổ. Lão hổ đó là vật hiếm, được giấu trong không gian lâu nay. Giờ đem nó bán, tiền trong tay sẽ càng dư dả. Trở lại Lan Hoa Câu, Triệu Tiểu Ngũ vội đẩy xe đi vào trong thôn. Đi ngang qua nhà Phùng lão nhị, hắn ra hiệu cho bác giới dừng lại, quay đầu nói với Phùng lão nhị. Lão nhị, về đến nhà ngươi cứ về trước đi. Dù Phùng lão nhị có bận việc, họ vẫn ở gần, khi rảnh sẽ qua lấy, dù sao hai nhà cũng không quá xa. Phùng lão nhị đầy cảm kích nhìn Triệu Tiểu Ngũ, nhếch miệng cười. Được rồi, Tiểu Ngũ, ta về trước đây, có việc sẽ đến nhà ngươi chơi. Nói rồi, hắn nhanh bước đi, còn say trong niềm vui săn tiền hôm nay. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bóng dáng Phùng lão nhị khuất dần, mỉm cười, lại lên xe đẩy tay vội tiếp tục đi về nhà mình. Về đến nhà, hắn đầu tiên đi đến bát giới trước mặt, nhanh chóng cho nó đi bộ khởi động, nhẹ nhàng vỗ mông nó, để nó chạy ra sau núi tìm thức ăn. Bát giới cùng Triệu Tiểu Ngũ quen nhau lâu, hiểu được con người, thở hổn hển gọi hai tiếng rồi chậm rãi lắc lư đi về phía sau núi, thân hình cao lớn nhanh chóng biến mất khỏi cửa nhà. Triệu Tiểu Ngũ không dám dừng lại lâu, còn nhiều việc chờ xử lý. Hắn nhanh chóng sửa sang y phục một chút, rồi đi thẳng đến đại đội bộ trong thôn. Đại đội bộ là trung tâm địa phương, thường ngày người ra vào đông đúc, rất náo nhiệt. Tuy nhiên hôm nay thôn trưởng Trương Binh Sơn không có ở đó. Triệu Tiểu Ngũ không để ý, quen cửa quen nẻo, chào hỏi những người quen rồi tiến thẳng vào phòng điện thoại công xã. Hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh để giảm bớt xúc động, hắn duỗi tay cầm lấy micro, thuần thục gọi điện đến văn phòng quốc doanh xưởng rượu Lý Hải. Sau nhiều lần chuyển máy, chờ đến lúc bên kia bắt máy, Triệu Tiểu Ngũ không đợi đối phương mở lời, đi thẳng vào vấn đề. Quỷ, Hải ca, là ta Tiểu Ngũ đây. Giọng hắn tuy phấn khích nhưng vẫn giữ được âm lượng. Lão hổ ta cho ngươi đánh tới, ngươi chừng nào phái xe đến kéo vậy? Triệu Tiểu Ngũ một câu nói ra, thật sự có thể gọi là ị ngữ bất kinh nhân, tử bất hư. Ngoài cửa sổ, nhánh cây trên cao, chim chóc phành phạch bay lên, hình như cũng bị lời nói của Triệu Tiểu Ngũ làm cho sợ đến mức giật mình. Quốc Doanh xưởng rượu, giám đốc văn phòng Trung Lý Hải đang ngồi trước bàn làm việc, vùi đầu xử lý văn kiện. Nghe được lời Triệu Tiểu Ngũ, hắn như bị một luồng điện giật mạnh, đột nhiên run rẩy cả người, lập tức nhảy khỏi chỗ ngồi. Hắn mở to hai mắt, miệng khẽ nhếch, trên mặt đầy nét không dám tin, sửng sốt vài giây rồi lắp bắp nói. Tiểu Ngũ, ngươi xác định không đùa ta chứ? Ngươi thật sự đánh tới lão hổ. Thanh âm của hắn lộ rõ sự kinh ngạc cực độ cùng nghi hoặc. Rốt cuộc, lão hổ cũng không phải con mồi dễ bắt, ở đây trong núi đều rất khó gặp. Làm sao Triệu Tiểu Ngũ nói đánh tới thì lại thật sự đánh tới được? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu một bên, phản phất như Lý Hải có thể xuyên thấu qua điện thoại nhìn thấu hắn, một bên kiên định nói. Đúng vậy, ta đánh tới lão hổ. Hải ca, ngươi còn không tin ta sao? Lời nói của hắn mang theo vài phần giả vờ tự tin và tự hào. Lý Hải vội vàng đáp lại. Không không, ta sao có thể không tin ngươi đâu, chỉ là có điểm đột nhiên. Hắn nói rất nhanh, rõ ràng cảm xúc vẫn còn đang cực kỳ kích động. Vậy thì, ta sẽ phái xe đi đón ngươi ngay, được không? Lý Hải nóng lòng đến mức không thể chờ thêm nữa, rất muốn được nhìn thấy lão hổ trong truyền thuyết này. Với hắn, đây chính là đại sự vui mừng nhất. Nếu có thể xử lý được lão hổ, dù là biếu tặng hay gì đi nữa, đều có thể mang đến cho hắn phần thưởng phong phú. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời Lý Hải, theo bản năng nhìn ra ngoài trời. Lúc này mặt trời đã bắt đầu nghiêng tây, chân trời nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ. Trong lòng âm thầm tính toán, thấy thời gian hiện tại không còn nhiều, cuối cùng cũng đã là buổi chiều. Nếu thật sự chờ xe tới, lại còn phải lột da, dịch cốt gì đó, thời gian chắc chắn không đủ. Xử lý lão hổ này phải tốn một phen công phu, hôm nay dù thế nào cũng không được. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lát, dứt khoát nói qua microphone. Ngày mai đi, Hải ca. Ngày mai ngươi phái xe tới đón ta, ta sẽ đứng chờ xe ở trước cái rừng cây nhỏ kia. Thanh âm hắn trầm ổn và kiên định. Lần này ngươi tốt nhất nên ở trong xe mà ngồi yên, không thì lão hổ này sẽ không dễ dàng để xử lý đâu. Triệu Tiểu Ngũ biết rõ, lão hổ có thân hình khổng lồ, trọng lượng cũng rất lớn. Nếu không có công cụ chuyên nghiệp trợ giúp, chỉ dựa vào nhân lực thì cần rất nhiều người đi theo. Lý Hải bên kia điện thoại liên tục đáp. Ai? Ai? Được rồi, Tiểu Ngũ, ta đã biết. Ngươi cứ yên tâm. Chuyện này ta sẽ sắp xếp tốt, tuyệt đối không làm ngươi phiền lòng. Giọng nói của hắn tràn đầy vội vàng và coi trọng. Không cần Triệu Tiểu Ngũ nhắc lại, Lý Hải cũng biết việc này phải làm cho thật chu toàn. Rốt cuộc đây là lão hổ, dù ý thức bảo vệ động vật hoang dã chưa sâu sắc như thời nay, nhưng ai cũng biết chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nếu lộ ra, thông tin lão hổ truyền khắp huyện Vạn Thành, các thế lực khác sẽ lập tức hành động, lúc đó liệu lão hổ còn nằm trong tay mình được hay không cũng khó nói. Nói riêng địa phương thôi, huyện Vạn Thành có tiền có thế thì rất nhiều. Nếu tùy tiện một thế lực nào nhúng tay vào, thì Triệu Tiểu Ngũ sẽ rất đau đầu. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lý Hải, Triệu Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm, rời đại đội bộ, dọc theo con đường nhỏ uốn lượn trở về nhà. Lúc này còn một đoạn thời gian trước bữa cơm chiều. Ánh nắng chiều nhuộm sắc trời thành nhiều màu huyền ảo, gió nhẹ thổi qua mang đến không khí trong lành, khiến người ta cảm thấy tâm tình thoải mái. Triệu Tiểu Ngũ nhìn mấy chú tiểu cẩu trong sân đầy sinh lực, lòng động đậy, quyết định mang chúng ra sau núi, tới chỗ cậu giúp đi dạo bộ. Những chú tiểu cẩu từ khi vào nhà Triệu Tiểu Ngũ đã được chăm sóc tỉ mỉ, ăn no ngủ ấm, lớn rất nhanh. Hiện mới hơn 3 tháng tuổi mà hình dáng đã không nhỏ nữa. Đặc biệt là chú Bạch Long, chó săn hỗn huyết sản vật. So với các tiểu cẩu khác, nó cường tráng hơn hẳn, dáng người mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt. Ngay cả tiểu Hắc Lang cũng kém nó một bậc. Chú Bạch Long trung thành với Triệu Tiểu Ngũ, nghe lời hắn nói, lại rất lanh lợi. Khi đối mặt con mồi hay hiểm nguy, luôn có thể thể hiện trí tuệ vượt trội. Nó rất thông minh, học nhanh, vừa hung ác vừa dũng mãnh, tạo uy thế cực lớn với mấy tiểu cẩu còn lại, thu phục bọn chúng ngoan ngoãn chỉ bằng một câu ra lệnh. Không chỉ mấy tiểu cẩu, ngay cả 5 con tiểu hồ ly cũng rất kính sợ nó, nghe nó chỉ bảo. Mấy con tiểu hồ ly giờ đây đã hòa nhập cùng nhóm tiểu cẩu, đảo cũng trở nên náo nhiệt hơn. Còn có con hồ ly đỏ thẫm, hiện mỗi ngày nếu không thấy nó đâu là không ai biết nó đi đâu chơi rồi. Triệu Tiểu Ngũ yên tâm với đàn hồ ly, nghĩ chỉ cần chúng không xảy ra chuyện, không bị các thợ săn theo dõi là được. Kỳ thực Triệu Tiểu Ngũ lo lắng hơi thừa, bởi con hồ ly đỏ thẫm thông minh không giống động vật bình thường, đôi khi còn xuất hiện ở trong thôn làm trò với dân làng. Chưa nói gì đến chuyện khác, nó thường chạy tới nhà Tam Thúc Triệu Tiểu Ngũ dọa toàn bộ nhà họ. Nghe nói Tam Thúc và con trai Tam Thúc đều bị nó dọa đến quen thói tè dầm. Bà nội và bà ngoại Triệu Tiểu Ngũ cũng không chạy được, bà ngoại trộm nuôi hai con gà con đều bị nó quấy phá. Hiện tại Tam Thúc và toàn gia cũng sống thật thà ở trong thôn, nghe nói nhiều lần bị nó nhảy lên hù dọa. Triệu Tiểu Ngũ hiện cũng không rảnh để ý bọn họ, nếu không chắc sẽ nhắc nhở bọn họ một trận cho đúng. Nói bọn họ mê tín phong kiến, bọn họ sẽ ít làm chuyện dở hơi hơn. Triệu Tiểu Ngũ dẫn đàn tiểu cẩu đi vào sau núi. Nhóm cẩu giúp vừa thấy chủ nhân, phấn khởi chạy tới, vây quanh bên người, vẫy đuôi, phát ra tiếng kêu thân mật. Lần đầu tiên mấy tiểu cẩu nhìn thấy nhiều đại cẩu như vậy, ban đầu còn có chút sợ hãi. Chỉ có Bạch Long và Hắc Long tỏ ra khá dạn dĩ. Bạch Long không hề sợ hãi, giống như đã biết những con cẩu kia không thể làm gì mình. Hắc Long thì có chút dữ tợn, ra vẻ công kích. Có thể do chó săn và bầy sói vốn có sự căm thù thiên nhiên. Còn lại bốn tiểu cẩu và năm tiểu hồ ly thì sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, mặc cho mấy con đại cẩu ngửi tới ngửi lui trên người. Triệu Tiểu Ngũ cũng không quản chúng, vì bọn chúng đều là thú cưng theo khế ước với hắn, không thể thật sự giết nhau. Quả nhiên, lát sau, không còn sợ hãi nữa, tiểu cẩu và tiểu hồ ly hứng khởi truy đuổi, chơi đùa cùng nhóm đại cẩu. Có đầu cẩu đại lăng canh giữ, Triệu Tiểu Ngũ cũng không lo lắng tiểu cẩu bị nguy hiểm. Chỉ trong chốc lát, cả khu rừng sau núi Triệu gia tràn ngập tiếng cẩu kêu vang dội. Triệu Tiểu Ngũ nhìn khung cảnh này, mặt hiện rõ nụ cười vui mừng. Nhìn Tiểu Hắc Lang với vẻ mặt không vui vẻ, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi nhớ tới Hắc Lang Vương, không biết nó dẫn theo đàn sói mới của nó đi đâu rồi. Qua hệ thống, Triệu Tiểu Ngũ biết nó vẫn còn sống, chỉ là không nhìn thấy vị trí của nó, chắc là đi quá xa rồi. Chiều dần dày, Triệu Tiểu Ngũ ở phía sau núi vẫn luôn trông nom cẩu quần, nhìn chúng nó đùa giỡn, chơi đùa, cho đến khi sắc trời sắp tối, núi rừng bị phủ lên một lớp sương mỏng thần bí, hắn lúc này mới chậm rãi chuẩn bị trở về nhà dưới chân núi. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị rời khỏi chỗ ở, mấy con chó trong bang đều đồng loạt ngừng chơi, nguyên bản ầm ĩ trong chớp mắt trở nên yên tĩnh. Mấy con tiểu cẩu cùng tiểu hồ ly cũng dừng lại, truy đuổi bước chân, đôi mắt sáng long lanh, đầy mong đợi, sẵn sàng đi theo Triệu Tiểu Ngũ trở về. Ấu khuyển cùng tiểu hồ ly đều từ nhỏ đã theo Triệu Tiểu Ngũ bên nhau, không sợ thiếu hệ thống bảo hộ, chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ xuất hiện, chúng sẽ theo bản năng đuổi theo. Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu nhìn chúng, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa và sủng ái, kiên nhẫn nói. Các ngươi, mấy tiểu tử kia hãy lưu lại nơi này, đi theo đại cẩu nhóm học tập săn thú đi. Phải nhanh lớn lên, mau chóng học được kỹ năng săn thú, ta còn muốn mang các ngươi đi vây bắt đâu. Triệu Tiểu Ngũ biết. Núi rừng này là lớp học trưởng thành tốt nhất của tiểu gia hỏa, chỉ có ở đại cẩu nhóm dẫn dắt, chúng mới có thể thực sự nắm vững kỹ năng săn thú. Có đầu cẩu đại lăng cùng cẩu bang bảo hộ, Triệu Tiểu Ngũ vẫn khá yên tâm về an toàn của nhóm tiểu gia hỏa. Nhìn quanh bốn phía, nhìn đến các loài động vật, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tràn đầy cảm khái. Lúc này, cơ hồ hắn sở hữu khế ước với sủng vật, trừ đốm đen nhện độc và con tiểu hổ đầu ông kia, tất cả đều lưu lại ở đây giữa sườn núi phụ cận. Chúng đã thích nghi với sinh hoạt trên phiến núi rừng này, tự đi săn thú tìm ăn, rồi trở về nghỉ ngơi. Giữa sườn núi lúc này náo nhiệt phi phàm. Nhóm cậu giúp trung đại cậu đều tiến đến bên Triệu Tiểu Ngũ, tính toán theo hắn rời đi. Nhóm tiểu cậu đi theo phía sau đại cậu, gâu gâu kêu, như không nỡ Triệu Tiểu Ngũ đi xa. Bọn tiểu hồ ly thì linh động băng qua, thường nghịch ngợm cắn đuôi đại cậu. Ngoài chó săn và hồ ly, Triệu Tiểu Ngũ còn có con ác điểu đại cùng sống trên cây cao lớn, sắc bén ánh mắt luôn quét bốn phía, sẵn sàng bắt mồi. Lợn rừng, bát giới, cũng không xa đó, đi qua bụi cỏ, tìm kiếm rễ cây để ăn. Hổ đầu ông và giả mật ông cùng nhóm ông hậu đều trú ở tổ ông, hoa hỷ thước tiểu xảo cũng trên đại thụ, chăm sóc bộ lông chim. Con biến dị bạch con dơi không ở đây, cũng không trách nó, vì con dơi đặc biệt thích ngóc ngách sâu thẳm, tối tăm trong sơn động. Trong khi núi sau nhà Triệu Tiểu Ngũ không phải là nơi nó thích. Bất quá, Triệu Tiểu Ngũ không lo, tin rằng con bạch dơi biến dị kia sẽ chăm sóc tốt cho bản thân nó. Để nhóm tiểu cẩu và tiểu hồ ly lưu lại sau núi, Triệu Tiểu Ngũ quay người, một mình theo đường núi uốn lượn xuống chân núi. Chân núi trong nhà cũng vừa mới làm xong cơm, khói bếp từ ống khói bay lên, tỏa hương thơm mê hoặc. Tứ tỷ Triệu Đào và đại tỷ Triệu Cải đang chuẩn bị gọi hắn ăn cơm. Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra cổng lớn, thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về. Triệu Đào nhìn thấy hắn, không nhịn được hỏi. Uy, Tiểu Ngũ, ngươi mang đi ra ngoài Tiểu Cẩu cùng Tiểu Hồ Ly đâu rồi? Giọng nàng mang theo chút nghi hoặc, vì tiểu gia hỏa hiện nay trong nhà đều rất đáng yêu, nàng cũng rất quan tâm chúng đi đâu. Triệu Tiểu Ngũ chỉ về phía sau nhà, nói. Ta để chúng lưu lại sau núi, bên cạnh Tiểu Sơn Động, bồi cùng Đại Lăng. Chúng cũng không nhỏ nữa, đã được 3 tháng, đi theo Đại Lăng học săn thú cho kịp. Nói xong, hắn nhấc chân vào nhà, bước đi vững chãi, không bận tâm đến Tiểu Lan, Tiểu Cẩu và Tiểu Hồ Ly an nguy. Triệu Đào nghe xong vẫn hơi lo lắng, cau mày, ánh mắt chứa đựng sầu tư, nói. Mới hơn 3 tháng, có phải quá sớm không? Nếu có sai lầm gì thì hỏng rồi. Trong mắt nàng, những tiểu gia hỏa như người thân, sợ chúng chịu tổn thương. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi vừa kiên nhẫn giải thích. Bọn Tiểu Hồ Ly này nếu không sinh ra ở nhà ta, khi ở ngoài giả ngoại chẳng phải cũng đi theo Đại Hồ Ly hành động cùng sao? Môi trường giả ngoại còn hung hiểm hơn sau núi nhà ta, chúng đều có thể sinh tồn. Ở sau núi nhà ta có Đại Lăng và cậu giúp bảo hộ, an toàn thật sự. Ngươi đừng bận tâm, vẫn nên nghĩ cách thu nhiều dược liệu hơn. Hắn cố ý đổi chủ đề sang chuyện thu mua dược liệu. Nghe nói lần này thu dược liệu, ngươi thu ít hơn bình thường. Lời nói như đột ngột làm Triệu Đào lo lắng hơn. Nhắc đến chuyện này, nàng nhíu mày không nói thêm. Mặt nàng hơi ửng hồng, biểu môi, có vẻ muốn nói gì mà thôi. Nàng hiểu rõ lời Triệu Tiểu Ngũ là thật, lần này thu dược liệu đúng là ít hơn so với người khác, vốn định phản bác, nhưng lời lại nuốt vào. Bên cạnh, Triệu Cải nhìn Tứ Muội và Ngũ Đệ cãi nhau, không nhịn được mỉm cười nhẹ. Nàng nghĩ thầm, lão Tứ, lão Ngũ tính tình khác chúng ta tỉ muội thật. Triệu Cải dịu dàng, ngày thường yên lặng làm việc, khác với Triệu Đào và Triệu Tiểu Ngũ hay cãi nhau đỏ mặt. Trong nàng xem, cãi nhau cũng là thể hiện thân tình, mang sắc màu sinh hoạt rộn ràng. Ăn cơm chiều, cả nhà ngồi quanh bàn ăn đơn sơ, đèn dầu lập lòe ánh sáng nhẹ chiếu lên khuôn mặt từng người. Triệu Tiểu Ngũ giọng nhẹ nhàng nói, cùng Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ bàn chuyện xây nhà. Mẹ, quanh đây hình như không có lò gạch, ta định đi huyện Nam xem có không. Bên kia không có sơn, nhưng nghe nói công xã bên kia mỗi thôn đều có lò gạch. Triệu Tiểu Ngũ kiếp trước đã biết về huyện Vạn Thành, giờ chỉ đang nói lại hiểu biết đó. Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ là người trong núi, ngày thường làm việc dưới chân núi, hầu như không ra ngoài công xã. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói muốn dùng gạch đỏ xây nhà, đi huyện Nam tìm lò gạch, hai người đều trầm tư. Họ biết Triệu Tiểu Ngũ muốn xây nhà bằng gạch đỏ, nhưng Lan Hoa Câu không có lò gạch, công xã không tìm được ai có. Muốn tìm lò gạch phải đến nơi không phải đất sét địa phương. Chỉ nơi đó mới có đủ đất sét để nung gạch đỏ. Lan Hoa Câu toàn đất sỏi đá, rất khó tìm đất sét thích hợp. Hơn nữa, không có địa điểm san bằng để xây lò gạch, cũng không có chỗ chất nguyên liệu và gạch thành phẩm. Cả nhà trò chuyện một lúc, người này nói một chút, đưa ra nhiều ý tưởng và kiến nghị. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đồng ý. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ ánh trăng càng thêm sáng tỏ, chiếu vào trong viện, tựa như phủ lên một tầng bạc sương. Triệu Tiểu Ngũ duỗi người, nói lời chúc cha mẹ ngủ ngon, rồi trở về phòng ngủ của mình. Hắn nằm trên giường, nhìn lên trần nhà đen như mực, khóe miệng không tự giác nhếch lên, dần dần bước vào giấc mộng đẹp. Nửa đêm, khi đang chìm trong giấc mơ, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên cảm giác có một vật lông xù xù nhẹ nhàng chạm vào mình, cảm giác quen thuộc nhưng mang theo chút vội vàng. Kỳ lạ là, cho đến giờ hệ thống bảo hộ hắn an toàn vẫn không phát ra bất kỳ cảnh báo nào, điều này khiến Triệu Tiểu Ngũ từ trong lúc mơ tỉnh giấc, bừng mở mắt. Ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng mông lung mờ ảo, hắn thấy rõ trước mắt thân ảnh, hóa ra là Đỏ Thẫm Hồ Ly đã trở lại. Nó thân mình run nhẹ, ánh mắt đầy nôn nóng và bất an, đi đi lại lại trong phòng. Rõ ràng đang tìm kiếm thứ gì đó. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng động, liền hiểu được ý nghĩ trong lòng Đỏ Thẫm Hồ Ly, nó đang tìm chính con của hắn. Triệu Tiểu Ngũ duỗi tay ôm lấy Đỏ Thẫm Hồ Ly, động tác mềm mại an ủi nó, giọng nói mơ hồ như đang trong cơn mê ngủ. Tiểu Hồ Ly ta phóng đến sau núi cùng cẩu quần ở bên nhau, ngươi đừng lo. Hắn nói chuyện như thể đang an ủi Đỏ Thẫm Hồ Ly sau khi nó uống một viên thuốc an thần, lời nói lơ đãng quanh quẩn trong phòng yên tĩnh. Thần kỳ là đỏ thẫm hồ ly như thật sự nghe hiểu lời hắn, sự nôn nóng ban đầu dần dần dịu xuống. Nó không còn đi lại nữa mà ngoan ngoãn đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, ghé vào bên người, dùng cằm nhẹ nhàng tựa lên cánh tay hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Trước khi ngủ, đôi mắt sáng lấp lánh của nó vẫn nhìn chăm chú Triệu Tiểu Ngũ một lát, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và ỷ lại, như muốn biểu đạt lòng biết ơn với hắn. Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên Triệu Tiểu Ngũ trên giường, đánh thức hắn từ giấc ngủ mơ. Triệu Tiểu Ngũ duỗi người, ngồi dậy và theo bản năng nhìn sang bên cạnh, phát hiện đỏ thẫm hồ ly đã không còn bóng dáng. Hắn cũng không quá để ý, vì từ khi đỏ thẫm hồ ly sinh con, nó giống như một con chim tự do, luôn thích chạy ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ ăn sáng đơn giản, rửa mặt xong, tinh thần phấn chấn bước ra cửa. Hắn bước nhẹ nhàng, đi về phía lan hoa câu, cửa thôn bên cạnh rừng cây nhỏ, nơi bán gấu nâu địa phương mà hắn từng đến trước đây. Trên đường đi, trong lòng hắn có một cảm giác mong chờ, vì biết Lý Hải nhất định sẽ sớm phái Tiểu Vương đến đây. Quả nhiên, chưa đến lâu khi hắn đến rừng cây nhỏ, từ xa đã nghe tiếng gầm rú của ô tô vang lên. Ở lan hoa câu yên tĩnh, tiếng ô tô như tiếng sấm rền phá lệ vang dội. Phải biết, lan hoa câu là vùng đất nghèo hoang sơ, 800 năm nay chưa từng có một chiếc ô tô nào. Nhưng gần đây, hễ có xe ô tô đến đều liên quan đến Triệu Tiểu Ngũ, điều này làm thanh danh hắn ở trong thôn càng vang xa. Triệu Tiểu Ngũ chạy đến rừng cây nhỏ, nhìn xa thấy một chiếc xe tải lớn đang đi qua con đường núi quanh co, khó khăn mà lắc lư. Đường núi gập ghềnh đầy ổ gà và đá, xe tải theo mặt đường loạn choạng. Tài xế rõ ràng rất cẩn thận điều khiển, sợ một sơ suất sẽ làm hỏng xe. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy vội chạy đến gần rừng cây, hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, từ không gian trung thả ra một con lão hổ cấp chết. Trên mặt đất vốn trống rỗng, chớp mắt đã hiện ra một con lão hổ uy phong lẫm liệt. Nó thân hình khổng lồ, dưới ánh mặt trời sọc vàng phát ra quang mang màu kim sắc, dù đã chết, vẫn tản ra uy nghi làm người sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh lặng lẽ chờ đợi xe tải đến. Trong lòng vừa mong chờ vừa hồi hộp không biết lần này giao dịch sẽ thu được bao nhiêu tiền. Con lão hổ chết vừa được thả ra, bỗng phát ra uy thế vô hình chớp mắt tràn ngập, như một vị vương giả trở về, tự mang cường đại khí thế. Từng tiếng chim hót ríu rít trong rừng nhỏ liền yên lặng, như thể mọi sinh linh đều cảm nhận được lực áp bức, không dám kêu một tiếng. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng ấy, không khỏi thầm khen. Hắn nghĩ thầm, con lão hổ được gọi là Sơn Thần quả nhiên không phải tên vô lý. Ánh quang phát ra từ nó vốn đã mang khí thế, đủ làm kinh sợ bốn phương, khiến các loài thú đều kính sợ. Uy thế của nó không chỉ tượng trưng cho sức mạnh, mà còn là phong cách của một vị vương giả, được tích lũy qua thời gian, thấm nhập vào xương tủy của loài thú. Đúng lúc này, tiếng thắng xe sắc lẹm cắt qua sự yên tĩnh, phá vỡ sự im lặng. Ngay sau đó, tiếng mở cửa xe vang lên. Tiểu Ngũ, ngươi ở đâu? Giọng nói quen thuộc của tài xế Tiểu Vương Lý Hải vang lên từ ven rừng, trong đó có chút vội vàng và hào hứng. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng gọi, vội bước ra ngoài, vừa đi vừa đáp. Ở đây đây. Giọng hắn vang lớn, vọng trong rừng cây. Nói rồi, Triệu Tiểu Ngũ bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng tiến đến ven đường. Tiểu Vương vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt liền sáng lên, mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình. Hắn không kìm được mà tiến lên ôm Triệu Tiểu Ngũ, nói. Lần này lại là chuyện lớn gì? Chắc chắn không phải lại là gấu nâu to đâu nhỉ? Tiểu Vương nhớ lại lần trước vận chuyển gấu nâu, đó là lần thử thách lớn nhất. Lần trước giám đốc còn cho nhiều người đi theo, lần này chỉ cho ta một mình, chắc không phải gấu nâu to đâu. Trong ánh mắt hắn có chút tò mò, tràn đầy mong chờ về kỳ hàng hóa ấy lần này. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười, vẻ mặt thoải mái nói. Chắc chắn không phải gấu nâu to. Trọng lượng ta đánh giá chỉ bằng một nửa thôi. Hắn biết rõ dù lão hổ nhỏ hơn gấu nâu một chút, nhưng nó vẫn là con quái vật khổng lồ, nên vẫn phải thật cẩn thận khi vận chuyển. Tiểu Vương nghe vậy kinh ngạc nói. Thiếu một nửa cũng phải gần 1.000 cân, đồ lớn như vậy sao? Đi, mau dẫn ta đi xem. Sự tò mò của hắn được kích thích, hào hứng kéo Triệu Tiểu Ngũ tiến vào rừng cây, bước chân vội vàng, muốn nhanh chóng biết được câu trả lời. Không đi được bao xa, Tiểu Vương đã nhìn thấy thi thể lão hổ nằm trên mặt đất trong rừng. Lần đầu nhìn thấy lão hổ, Tiểu Vương há hốc mắt, khó tin mà kinh hô. Ôi trời, thật là lão hổ. Ta lần đầu thấy thật sự lão hổ. Lần trước nhìn thấy gấu nâu còn rất kinh ngạc, lần này tuy vẫn sợ nhưng không quá hoảng. Dù vậy, vì cẩn thận, hắn vẫn hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ, nó thật sự chết rồi chứ? Ánh mắt hắn chăm chú nhìn thi thể, như sợ nó bất ngờ sống lại vậy. Triệu Tiểu Ngũ bình tĩnh nhìn Tiểu Vương, hơi gật đầu, dùng giọng trầm ổn tỏ vẻ, đầu lão hổ này xác thật là chết. Ngươi cứ yên tâm đi, ta chắc chắn nó đã chết. Nếu nó không chết, ta cũng không dám ở đây chờ đâu. Hắn biểu hiện bình tĩnh, phảng phất như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của hắn, không hề có chút hoảng loạn nào. Tài xế Tiểu Vương lúc này mới thực sự cẩn thận, chậm rãi tiến đến gần lão hổ, mỗi bước đi đều rất thận trọng, phảng phất dưới chân không phải là mặt đất rừng bình thường, mà như thể có thể làm rách miếng băng mỏng bất cứ lúc nào. Trong ánh mắt hắn lóe lên vẻ tò mò pha lẫn kính sợ, như bị một lực lượng thần bí thu hút, chậm rãi đưa tay, với vẻ mặt tò mò mà nhẹ nhàng sờ lên da lông lão hổ. Da lông kia chắc mà mượt, mang theo một cảm giác đặc biệt khó diễn tả, mặc dù lão hổ đã mất đi sinh khí, nhưng vẫn toát ra uy nghiêm khiến người ta không dám coi thường. Trời ơi, ta thế mà sờ được lão hổ. Tài xế Tiểu Vương vừa vuốt ve vừa không kìm được nội tâm kích động mà thốt lên, nét mặt phó thần như vừa hoàn thành một việc cực kỳ vinh quang. Trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn và tự hào, phảng phất có thể sờ được lão hổ là điều mà bao người khao khát nhưng khó có thể đạt tới. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh, nhìn bộ dáng Tiểu Vương, khóe miệng hơi nhếch lên, không ngăn cản mà chỉ cười nhìn tất cả. Theo hắn thấy, Tiểu Vương có tò mò và kích động cũng là chuyện bình thường, rốt cuộc lão hổ không phải loài động vật tầm thường, lại càng không phải ai cũng có thể chạm vào được. Qua một lúc, Tiểu Vương dường như từ niềm vui hồi phục tinh thần, bỗng nhận ra mình đến đây làm gì, vội vàng đứng lên, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lớn tiếng. Tiểu Ngũ, ngươi giúp ta chỉ huy một chút, ta liền quay xe lại ngay. Bộ dạng vội vàng đó rất giống như sợ chậm trễ một nhiệm vụ quan trọng. Nói xong, hắn nhanh nhẹn leo lên xe tải giải phóng, thuần thục vặn chìa khóa, cùng tiếng máy nổ vang, chiếc xe như bị đánh thức, chậm rãi rung lên một chút rồi khởi động. Thực ra chẳng cần Triệu Tiểu Ngũ hỗ trợ chỉ huy phương hướng, Tiểu Vương thường xuyên làm công việc vận chuyển này, với chiếc xe tải giải phóng này thao tác đã rất thuần thục. Chỉ thấy hắn tay lái vững vàng, đôi mắt quan sát đường qua cửa kính, lưu loát đưa xe quay lại. Khi gần đến lão hổ, Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận đánh giá khoảng cách, hô to một tiếng. Dừng. Tốt rồi, dừng lại đi. Tiểu Vương nghe tiếng, lập tức nhanh chóng phanh xe, rồi mở cửa thùng xe sau. Cửa thùng mở ra trong nháy mắt, bên trong khoang xe không sót vật gì. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lên, thấy trên nóc xe tải giải phóng có treo một cái xích hồ lô bằng sắt, nhìn rất chắc chắn. Hơn nữa, phần lều phủ trên xe rõ ràng được gia cố rất tỉ mỉ, cố định kín đáo, có thể chịu được trọng lượng vật nặng. Triệu Tiểu Ngũ tiến lại gần, cẩn thận xem xét, trong lòng âm thầm đánh giá, thấy cái lều này hẳn có thể chịu nổi trọng lượng lão hổ, nên yên tâm. Lúc này mới chạy đến sát xe tải, hắn đưa tay lấy xuống cái xích sắt hồ lô kia, xích sắt rất dài, quấn sẵn một vòng, nặng trĩu buông xuống đất. Cũng đủ để Triệu Tiểu Ngũ túm lấy, rồi cột chặt vào thân lão hổ. Triệu Tiểu Ngũ và tài xế Tiểu Vương nhìn nhau ngầm hiểu, liền cùng đồng tâm hiệp lực, cố gắng cột xích sắt thật chắc vào thân lão hổ. Họ trước tiên là cuốn xích sắt quanh thân hình to lớn của lão hổ, tìm vị trí thích hợp, rồi khéo léo giao hai đầu xích lại với nhau, cuối cùng khóa lại đảm bảo không bị lỏng trong quá trình vận chuyển. Cột chắc xong, họ bắt đầu kéo xích hồ lô. Theo từng nhịp kéo, xích sắt rầm rầm rung chuyển, âm thanh vang lên rõ ràng trong rừng yên tĩnh, như một bàn tay vô hình đang kéo lão hổ hướng về phía thùng xe tải. Mỗi lần kéo, xích lại căng ra, mồ hôi trên trán hai người cũng dần lấm tấm chảy, nhưng không ai than mệt, đều chú tâm làm việc. Lý Hải sắp xếp rất chu đáo, ngoài chuẩn bị xích hồ lô, trên xe còn có hai khối ván gỗ dày, rắn chắc, được đặt ngay ngắn một bên thùng xe, im lặng chờ phát huy tác dụng. Hóa ra hai khối ván gỗ này dùng để đặt trên mặt đất, dựng cùng thùng xe thành một sườn dốc. Triệu Tiểu Ngũ cùng Tiểu Vương cẩn thận bày biện tấm ván, tạo thành một dốc thoải đúng chỗ, giúp lão hổ dễ dàng theo đó mà được kéo lên thùng xe một cách nhẹ nhàng. Dưới lực kéo của xích hồ lô, lão hổ chậm rãi di chuyển theo sườn dốc, quá trình suôn sẻ vượt ngoài sức tưởng tượng. Khi lão hổ đã được kéo lên thùng xe, Triệu Tiểu Ngũ và tài xế Tiểu Vương cùng nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy cảm giác thành công, không kìm được nở nụ cười. Nụ cười đó là sự phối hợp ăn ý và khen ngợi nhau. Tiểu Vương đứng dậy, tiện tay đặt hai khối ván gỗ vững vàng vào thùng xe, động tác sạch sẽ và lưu loát. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng buông rèm vải che kín, giấu kín lão hổ. Lần này nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiểu Vương không khỏi cảm thán, giọng nói đầy hài lòng về quá trình vận chuyển. Đúng là do giám đốc tính toán chu đáo. Triệu Tiểu Ngũ cười, ánh mắt cũng lộ ra tia tán thành. Quả thật, Lý Hải chuẩn bị kỹ lưỡng đã khiến vận chuyển lần này giảm thiểu rất nhiều khó khăn. Sau đó, hai người lên xe, xe tải giải phóng chậm chậm khởi động, chạy dọc đường núi uốn lượn trở về Lan Hoa Câu. Từ Lan Hoa Câu đến huyện thành, con đường này Triệu Tiểu Ngũ đã quen thuộc, cảnh vật hai bên đường cũng như những người quen thân. Xe chao đảo một hồi, cuối cùng đến huyện thành, lập tức tiến vào xưởng rượu. Như mọi khi, Tiểu Vương lái xe vững vàng vào phía trước kho hàng. Triệu Tiểu Ngũ vừa xuống xe đã thấy hai người đang chờ ở đó. Một người là Lý Hải, mặt tươi cười đón chào họ. Người còn lại là một lão nhân, tóc hoa râm, ánh đèn yếu chiếu xuống, thân hình gầy yếu như thể một cơn gió có thể thổi bay, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, đôi mắt sáng ngời sắc bén. Lão nhân có khuôn mặt chữ điền, nét cứng rắn và uy nghiêm, nhìn thôi đã khiến người khác sợ. Triệu Tiểu Ngũ trước tiên thân thiện chào hỏi Lý Hải, rồi ánh mắt chuyển sang lão nhân bên cạnh, cũng lịch sự chào hỏi. Không biết vì sao, khi nhìn lão nhân thoáng chốc, hắn cảm thấy người này mang lại cho mình một cảm giác quen thuộc. Lúc này, Lý Hải nhanh nhẹn kéo lại hắn, hơi cúi người tiến đến bên tai Triệu Tiểu Ngũ, nhẹ giọng nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, lão nhân này tính tình hơi quái, ngươi đừng để ý, không cần chào hỏi, hắn rất ghét tiếp xúc người ngoài. Lý Hải nói với giọng rất thấp, e sợ bị lão nhân nghe thấy. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe lời này, âm thầm nghĩ trong lòng, giờ kia cũng tốt, ta còn bớt việc, nếu không thì còn phải khách khí nửa ngày. Trong mắt hắn, như vậy thì không cần phải đi qua chào hỏi lão nhân, chỉ cần quay lại đề tài chính sự mà nói. Hải ca, lão hổ kia, muốn xử lý hay không? Trong ánh mắt hắn hiện lên chút vội vàng, rốt cuộc con lão hổ này đặt ở đây, chỉ có xử lý nhanh chóng cho ổn thỏa mới khiến hắn yên tâm. Lý Hải đương nhiên hiểu ý Triệu Tiểu Ngũ muốn hỏi là có lột da mổ bụng hay không. Hắn hơi nhíu mày, quay lại nhìn lão nhân gầy yếu mà uy nghiêm, như đang tìm sự cho phép. Thấy lão nhân gật đầu, Lý Hải mới nói. Xử lý đi, ta cũng không phản đối chuyện lột da. Giọng nói của Lý Hải có chút bất đắc dĩ, hắn vốn chú tâm quản lý xưởng rượu, thật sự không hiểu rõ về những chuyện này. Nói thêm, ta nghe Tào lão nói, lão hổ toàn thân đều là bảo vật. Lý Hải tiếp tục, trong mắt ánh lên tia hưng phấn. Hổ cốt có tác dụng thông kinh hoạt lạc, cường gân kiện cốt. Hổ gân thì bổ dưỡng cơ bắp, trị liệu tổn thương cơ rất hiệu quả. Còn hổ tiên, cái này không cần phải nói, đó là bổ thận tráng dương, cố tinh bổ khí, là loại thánh phẩm. Giọng Lý Hải không tự giác mà đề cao vài phần, rõ ràng hắn rất hiểu rõ và trân quý công dụng của những thứ này. Ngoài ba bộ phận đó, lão hổ thịt, mắt, răng, móng, thận, gan, dạ dày cùng mỡ đều có dược dụng. Hắn thuộc lòng liệt kê như lòng bàn tay, phản phất trước mắt lão hổ không phải là mãnh thú mà là một kho báu đang chờ khai quật. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời Lý Hải nói rất lưu loát, nói rõ lý lẽ, âm thầm nghĩ. Nha, thương nhân cũng không bỏ sót gì, đây đúng là học hỏi sửa chữa y thuật. Thường ngày thấy hắn làm buôn bán, nhưng thật ra là một cao thủ, không ngờ về lão hổ cũng hiểu biết sâu sắc như vậy, đúng là có công phu bên trong. Tuy nhiên, hắn vẫn rất khách khí nói. Hải ca, ngươi hiểu biết thật nhiều. Một tay giơ ngón cái, trên mặt cười tươi đầy khâm phục. Lý Hải cũng nhận ra mình vừa rồi hơi khoe khoang, cười xấu hổ, khiêm tốn nói. Vẫn là nhờ Tào lão giáo tốt. Tào lão là bậc thầy về trung y, ta chỉ là học theo ông ấy chút ít về da lông thôi. Nói đến đây, Lý Hải còn cố ý quay đầu nhìn lão nhân gầy yếu phía sau, ánh mắt tràn đầy sùng kính, như thần tượng Tào lão trong lòng. Triệu Tiểu Ngũ cũng theo ánh mắt Lý Hải nhìn về phía lão nhân, trong lòng suy đoán. Người này hẳn là cao nhân trung y mà Lý Hải nhắc tới, dáng vẻ quả thật không tầm thường. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ có một cảm giác kỳ lạ, hắn luôn thấy lão nhân rất quen thuộc, hơn nữa ánh mắt lão nhân thường dừng lại trên người hắn. Nhưng rõ ràng hắn chưa từng gặp hay quen biết lão nhân, sao lại có cảm giác này? Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, thầm nhủ. Chắc là ta suy nghĩ nhiều, ta từ Lan Hoa Câu đi săn tới đây, không quen ai, sao lại bị nhìn chằm chằm được, chắc là ta nhạy cảm quá. Hắn nhớ lại từ khi đến thế giới này, phần lớn thời gian đều ở Lan Hoa Câu núi rừng đi săn, cuộc sống rất đơn giản và bình tĩnh. Đến huyện thành, thành phố cũng chỉ bán chút con mồi, không giao tiếp nhiều với người khác, càng không thể có gì giao thoa với lão nhân này. Trong lúc Triệu Tiểu Ngũ đang miên man suy nghĩ, Tiểu Vương đã thuần thục thao tác kéo xích hồ lô, từ từ kéo lão hổ lên không trung, thân thể to lớn của lão hổ nhẹ nhàng đong đưa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn vậy, rút ra đồng thau chủy thủ mang theo người, dưới ánh đèn ánh lên ánh sáng lạnh. Hắn nắm chặt chủy thủ, từng bước đến gần lão hổ. Ngắm nhìn thân hình to lớn của lão hổ, trong lòng hắn nghĩ. Phải mổ bụng trước, nội tạng lão hổ cũng là bảo vật, không thể tùy tiện ném bỏ. Lý Hải vừa nói, nội tạng lão hổ có giá trị dược liệu, bỏ phí thật sự đáng tiếc. Lúc này, Tiểu Vương mang theo bồn tắm nhựa to, nhẹ nhàng đặt dưới lão hổ để hứng nội tạng chảy ra khi mổ bụng. Hắn vỗ bồn tắm, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, chuẩn bị đi, bắt đầu nhé. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, hít sâu rồi giơ chủy thủ lên, nhắm bụng lão hổ, dùng một chút lực, lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua lớp da cứng cỏi. Kèm theo tiếng ê phục ê nặng nề, bụng lão hổ xuất hiện một lỗ hổng, mùi máu tươi nồng nặc bay ra. Lý Hải mở to mắt, bước lên một bước, mặt hiện chút hưng phấn. Còn Tào lão, ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ từng cử động, ánh lên sự thích thú sâu sắc. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến phản ứng của họ, rất cẩn thận dùng chủy thủ rạch từ miệng vết thương dọc hai bên sườn. Thủ pháp thành thạo, mỗi nhát cắt đều chuẩn xác, đảm bảo đường mổ phẳng, tránh làm tổn thương nội tạng. Theo đó, nội tạng lão hổ dần lộ ra. Tiểu Vương lo lắng nuốt nước bọt, ánh mắt tập trung nhìn bồn tắm, chuẩn bị hứng nội tạng chảy ra. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ không làm Tiểu Vương thất vọng, không mở vết mổ quá lớn. Hắn chỉ mở đủ, rồi dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra một ít mỡ, gân màng, từ từ lấy nội tạng ra bỏ vào bồn tắm. Mỗi nội tạng lấy ra, đều xem xét kỹ, xác nhận không sót mới tiếp tục. Khi lấy gan lão hổ, tay Triệu Tiểu Ngũ run nhẹ. Gan là nội tạng quan trọng, cũng là bộ phận có giá trị dược liệu lớn. Hắn cẩn thận lấy gan nguyên vẹn, đưa cho Tiểu Vương. Tiểu Vương vội nhận, nhẹ nhàng bỏ vào bồn tắm. Khoảng không gian kho chứa yên lặng, chỉ có tiếng cắt da của Triệu Tiểu Ngũ và hơi thở nhỏ nhẹ của mọi người. Tào lão hơi nheo mắt, chăm chú quan sát Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng thầm khen hắn thuần thục. Sau khi lấy nội tạng xong, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu lột da hổ. Hắn bắt đầu từ chân lão hổ, dùng chủy thủ nhẹ nhàng tách da thịt. Đây là quá trình tinh tế, đòi hỏi kiên nhẫn và kỹ thuật cao. Triệu Tiểu Ngũ mồ hôi ướt trán, nhưng không chậm trễ, chủy thủ linh hoạt trên người lão hổ. Khi lột tới phần lưng, Triệu Tiểu Ngũ gặp chút khó khăn. Lão hổ phần lưng cơ bắp rắn chắc, thải da lông cùng cơ bắp chặt chẽ liên kết với nhau. Hắn khẽ nhíu mày, điều chỉnh một chút tư thế, tăng lực trên tay, chỉ một chút mà đã làm da lông trên cơ bắp thượng tróc. Một bên, Lý Hải không nhịn được mở miệng hỏi. Tiểu Ngũ, có cần giúp đỡ không? Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, thở hổn hển nói. Không cần, Hải ca, ta có thể làm được. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục chuyên chú với công việc trên tay. Trải qua một phen nỗ lực, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng thành công lột được da hổ xuống dưới. Hắn đứng dậy, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc này, hắn quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt cũng bắn lên một ít vết máu, nhưng hắn không hề để ý. Lý Hải bước lên trước, vỗ vỗ bả vai Triệu Tiểu Ngũ, tán thưởng nói. Tiểu Ngũ, ngươi thật lợi hại. Tào lão cũng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra tia tán thưởng không dễ nhận ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xong chỉnh da hổ cùng bồn tắm nội tạng, trong lòng cảm thấy một trận thỏa mãn. Lúc này, trong tâm trạng cực kỳ thoải mái, đắm chìm trong cảm giác thành tựu hoàn mỹ khi lột được da hổ, hắn nghe Lý Hải mang theo vài phần cung kính hỏi Tào lão. Tào lão, ngươi xem thứ này nên xử lý thế nào? Lý Hải vừa nói, một tay chỉ vào bồn tắm rửa những nội tạng lấy ra từ lão hổ, ánh mắt tràn đầy thỉnh giáo. Vị Tào lão này giờ phút này không giống Lý Hải đang nóng lòng, mà là ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lý Hải, không nhanh không chậm nói. Tiểu Hải, ngươi trước đem tiền mua hổ cho lão gia thanh toán đi, xem tiểu huynh đệ còn ở đây chờ làm gì. Tào lão giọng trầm ổn và hữu lực, mỗi chữ đều mang một sức mạnh khiến người ta không thể kháng cự. Triệu Tiểu Ngũ nghe Tào lão nói, trong lòng không cấm vừa động, âm thầm nghĩ. Lão nhân gia này thật sự rất hiểu lòng người. Hắn vốn định nhanh chóng kết thúc giao dịch, lấy tiền làm việc cho mình, đề nghị của Tào lão rất hợp ý hắn. Vì thế, Triệu Tiểu Ngũ liền xoay người lại, ánh mắt thản nhiên nhìn Lý Hải, chuẩn bị leo xuống bậc thang, nghĩ chỉ cần bán được lấy tiền, hắn sẽ nhanh chóng chạy về huyện Nam trong thôn tìm lò gạch để xây nhà, nhưng không ngờ lại chậm trễ như vậy. Lý Hải nghe Tào lão nói cũng lập tức nhận ra sơ suất, vội bước nhanh tới, đứng trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt mang theo nụ cười xin lỗi, nói: "Tiểu Ngũ huynh đệ, ngượng quá, ca ca đã quên hỏi này, lão hổ ngươi tính bán thế nào?" Trong ánh mắt Lý Hải đã có sự tôn trọng dành cho Triệu Tiểu Ngũ, đồng thời lộ ra chút vội vàng, bởi lão hổ này với hắn và xưởng rượu đều có giá trị khó đo đếm. Không phải hắn muốn phao rượu hổ bán ra, mà là dùng đầu lão hổ này để biểu thị sự hiếu kính với Tào lão, chuẩn bị lấy phối phương rượu thuốc. Phải biết, loại rượu thuốc phối phương thực sự có hiệu quả là rất hiếm. Triệu Tiểu Ngũ hơi sửng sốt, đúng là hắn không bán toàn bộ lão hổ, phần lớn giao dịch trước đó chỉ là bán một ít con mồi. Hơn nữa, hắn nghĩ tới Lý Hải trước đây dẫn hắn đi thành phố mua nhiều đồ vật, Lý Hải suy xét rất chu đáo, phần này thực sự không thể chê. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đầy cảm kích, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói: "Nói thật, Hải ca, ta còn lần đầu bán lão hổ, không rõ lắm giá cả lão hổ ra sao." Hắn hơi nhíu mày, lộ vẻ thành khẩn, tiếp tục nói: "Như vậy, ta xem Tào lão chắc chắn biết giá thị trường lão hổ, không bằng nhờ Tào lão định giá giúp." Lời nói của Triệu Tiểu Ngũ vừa lễ phép vừa có chừng mực, thể hiện sự không hiểu biết về giá cả, lại khéo léo giao trách nhiệm định giá cho Tào lão, làm Lý Hải và Tào lão đều có mặt mũi. Lý Hải nghe thấy vậy thật sự rất ngạc nhiên, không nghĩ Triệu Tiểu Ngũ sẽ nói ra câu này. Trong mắt hắn, lời này cũng giúp hắn lấy lại mặt mũi, vừa thể hiện sự tín nhiệm đối với hắn, lại bày tỏ trí tuệ vượt trội người thường. Lần trước hắn mua đầu gấu nâu cho Triệu Tiểu Ngũ đã mang lại nhiều lợi ích. Chưa nói gì, chỉ nói Tào lão nói ra một cái phối phương, được họ chế thành dược rượu, một khi bán ra thị trường, đủ để xưởng rượu thu lợi đầy tay. Hiện tại, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp giao cho Tào lão định giá, lại không giữ lại mà tin tưởng Lý Hải, khiến Lý Hải làm sao không phấn khởi. Khóe miệng hắn hơi giơ lên, nở nụ cười hài lòng, không nói gì nữa, đứng yên một bên. Ánh mắt hắn bình thường nhìn Triệu Tiểu Ngũ và Tào lão qua lại, đầy chờ mong, mong Tào lão đưa ra giá cả. Không khí kho hàng đột nhiên trở nên vi diệu, yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của mấy người, phản phất ai cũng đang đợi Tào lão nói. Vị lão nhân vừa gầy yếu vừa uy nghiêm, nghe lời khẩn thiết của Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng như nổi lên sóng nhẹ. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười nhỏ tuy thoáng qua, nhưng rõ ràng tỏ ra tán thưởng Triệu Tiểu Ngũ. Tuy nhiên, nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh, tỏa ra khí thế khiến người kính sợ. Tào lão khụ khụ hai tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi, giọng trầm ổn hữu lực nói: "Khụ khụ, nếu tiểu huynh đệ nói vậy, ta lão gia bây giờ nói giá lão hổ này." Hắn hơi nheo mắt, trong ánh mắt lộ vẻ chuyên nghiệp và thận trọng. Như Tiểu Hải nói, lão hổ đáng giá không ít, toàn thân là bảo vật, ánh sáng trên người, hổ cốt là khả ngộ bất khả cầu bảo bối, càng không nói đến những vật khác. Tào lão giọng điệu đầy trí tuệ tích tụ theo năm tháng. Nhưng nói chung, Tào lão chuyển chủ đề, biểu cảm nghiêm túc. Lão hổ này giá trị dược dùng không bằng đầu gấu nâu kim gan lần trước. Hắn nói rất chắc chắn, không do dự. Rõ ràng nghiên cứu thấu đáo về hai loại dược liệu quý hiếm. Nói đến đây, Tào lão dừng lại một chút như để mọi người tiêu hóa thông tin, rồi tiếp: "Ta cảm thấy, 1.500.000 đồng tiền cho đầu lão hổ này không sai, mà nhiều hơn sẽ quá cao." Hắn ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào Triệu Tiểu Ngũ, truyền đạt thái độ chân thành. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nhanh tính toán lại, nhớ tới đầu gấu nâu rất lớn có kim gan, thực sự là bảo vật hiếm, giá trị dược liệu và thị trường đều theo Lý Hải định giá. So sánh thì giá 1.500.000 đồng cho lão hổ đã rất cao. Dù là đại gia ngàn vạn cũng không cần nghĩ lão hổ phải quý hơn hổ cường. Trong trung y, vẫn căn cứ vào giá trị dược liệu. Vật hiếm càng quý, lão hổ tuy hiếm hơn hổ cường, nhưng đầu gấu nâu đặc biệt là viên kim gan lại quý hiếm hơn nhiều. Sau một hồi cân nhắc, Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, trong mắt lộ vẻ đồng ý, tỏ ý chấp nhận giá Tào lão đưa ra. Lý Hải nghe xong lời Tào lão định giá, trong lòng âm thầm cảm thấy khá vừa ý. Hắn trước đó cũng qua nhiều con đường dò hỏi, hỏi những người quen biết về chuyện này, thì giá mà họ đưa ra với giá của Tào lão không chênh lệch nhiều. Lý Hải cảm thấy giá này rất công bằng, phù hợp với mức giá thị trường, lại có thể làm khắp nơi đều hài lòng. Vì vậy, hắn vui vẻ gật đầu đáp: "Nếu Tào lão đã định giá, thì chúng ta cứ ấn định theo giá này." Nói xong, hắn nhiệt tình duỗi tay ra ý bảo Triệu Tiểu Ngũ cùng mình đi, rồi dẫn hắn đến văn phòng lấy tiền. Lúc này, Tào lão vẫn chăm chú nhìn lão hổ, không hề dòm chằm chằm đầu lão hổ, mà chậm rãi xoay người, bước vững vàng đến bên Triệu Tiểu Ngũ. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt Triệu Tiểu Ngũ, hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này, ta thấy ngươi rất quen mắt, xin hỏi ngươi có phải trước đây từng cứu một ông lão khất không?" Tào lão giọng nói tuy bình thản, nhưng khiến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đột nhiên động tâm, âm thầm suy nghĩ. Sao Tào lão biết chuyện này? Chuyện này xảy ra lúc trước khi mình đến huyện thành mua lưới nhỏ, hơn nữa lúc đó mình chỉ xuất phát từ bản năng giúp đỡ ông lão khất kia, cũng chưa từng kể với ai. Thấy Triệu Tiểu Ngũ sững sờ, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, Tào lão tiếp tục nói. Lúc đó ở huyện thành, đi về hướng nam một chút. Ánh mắt hắn như giấu một bí mật, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên mặt hắn, dường như muốn tìm ra một đáp án quan trọng từ phản ứng của Triệu Tiểu Ngũ. Hiện tại, Triệu Tiểu Ngũ càng đánh giá Tào lão, càng cảm thấy hắn và ông lão khất mà mình từng cứu có vài phần giống nhau. Nhưng lúc đó ông lão khất thật sự bẩn thỉu khó coi, không chỉ mặt mày đen nhẽm như bị than phủ một lớp, mà tóc lại dài rối bù, che gần nửa khuôn mặt, căn bản không thể nhìn rõ diện mạo. Hình tượng quá khác biệt khiến Triệu Tiểu Ngũ không dám chắc liệu Tào lão nghiêm nghị, uy nghiêm trước mặt có phải chính là ông lão khất nghèo đó hay không. Tào lão nhìn kỹ biểu cảm của Triệu Tiểu Ngũ, đoán được hắn đang do dự. Hắn trong lòng dâng lên cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ, cuối cùng không kiềm chế được, đột nhiên vươn tay, nắm lấy cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, giọng nói run run. "Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn kỹ ta đi. Ta có trả lại cho ngươi một quyển sách mà." Động tác của Tào lão quá đột ngột khiến Triệu Tiểu Ngũ hơi giật mình. Lý Hải chứng kiến hành động của Tào lão, trợn mắt há mồm, mở to hai mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn thầm nghĩ, đây có phải là ta quen biết Tào lão cao lãnh và uy nghiêm không? Thường ngày Tào lão ít khi nói cười, tính tình trầm ổn, giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng sao bây giờ đột nhiên lại nói những lời như vậy với Tiểu Ngũ huynh đệ? Chẳng lẽ giữa họ còn có bí mật xưa kia không ai biết sao? Ánh mắt Lý Hải giữa Triệu Tiểu Ngũ và Tào lão liên tục dao động, lòng tràn đầy tò mò muốn vạch trần bí mật đằng sau. Triệu Tiểu Ngũ bị lời nói xúc động của Tào lão làm cho bối rối, cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Ánh mắt hắn từ mặt mày Tào lão chậm rãi chuyển sang khuôn mặt, môi miệng, cố gắng tìm ra bóng dáng quen thuộc. Một lúc lâu, hắn hơi do dự nói. Ta đúng là lúc trước đến huyện thành đã cứu một ông lão khất, chẳng lẽ ngài là... Lời chưa nói hết, Tào lão đã kích động gật đầu liên tục, như thể đã chờ đợi đáp án này từ lâu. Hắn hồ hởi nói. Tiểu huynh đệ, chính là ta đây. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã thấy ánh mắt ngươi quen thuộc, chỉ là ta già rồi, trí nhớ không còn minh mẫn như xưa. Mãi đến vừa rồi, ta mới xác nhận, ngươi chính là đứa trẻ ngày đó đã cứu ta. Trong ánh mắt Tào lão hiện rõ sự cảm động và vui mừng đan xen. Triệu Tiểu Ngũ cũng đầy ngỡ ngàng, không ngờ hành động xuất phát từ lòng tốt nhất thời cứu ông lão khất kia lại biến thành hiện tại Tào lão được Lý Hải kính trọng tôn sùng. Hắn đầu óc trống rỗng, miệng mở hé, một lúc lâu mới lý nhí hỏi. Vậy Tào lão là sao? Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ không nói tiếp nữa, trên mặt đầy nghi hoặc và tò mò. Nhưng Tào lão đã hiểu ý, nhẹ thở dài, trong mắt hiện lên tia hồi ức. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ muốn hỏi vì sao mình trở thành một ông lão khất, và vì sao từ khất cái lại thành ra như hiện tại. Tào lão thở dài một tiếng, âm thanh như kéo theo muôn vàn nỗi thương đau và cảm khái, từ từ đi quanh kho hàng. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ, trong ánh mắt tràn đầy hồi tưởng và xúc động, nói. Tiểu huynh đệ à, chuyện này muốn nói ra thì rất dài, nơi đây ồn ào, không tiện nói, đi, chúng ta sang chỗ khác nói. Nói xong, hắn chân thành kéo tay Triệu Tiểu Ngũ, vội vã bước ra ngoài kho hàng. Lúc này Lý Hải mới phản ứng lại, cảm thấy vừa rồi xảy ra biết bao chuyện chấn động. Hắn mở to mắt, trên mặt vẫn còn dấu vết kinh ngạc, thấy Tào lão cùng Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài, vội bước theo, dẫn họ đi về phía văn phòng mình. Trên đường đi vừa lớn tiếng gọi. Tiểu Vương, nhanh đi gọi người hôm trước hỗ trợ xử lý gấu nâu tới đây, để họ nắm chắc cách xử lý đầu lão hổ lần tới. Khi đi đến văn phòng, Lý Hải kìm nén không được sự tò mò, thường nghiêng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy mong chờ. Cuối cùng, hắn mở miệng hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi rốt cuộc là quen biết Tào lão từ đâu? Giọng Lý Hải có chút sốt ruột, thật sự muốn biết rõ duyên cớ kỳ diệu giữa Tào lão và thợ săn trẻ tuổi kính trọng hắn. Triệu Tiểu Ngũ thấy Lý Hải hỏi, liền chậm rãi kể lại lần đầu đến huyện thành mua lưới đánh cá. Hắn thuật lại ngày ấy tình cờ gặp một người tê liệt nằm bên đường, thở yếu ớt, hình ảnh Tào Lão hiện lên, cùng quyết định ra tay giúp đỡ, cho Tào Lão uống nước. Lý Hải nghe Triệu Tiểu Ngũ kể chuyện xưa, không dừng bước, mặt hiện vẻ cảm khái sâu sắc, thở dài. Quả thật người tốt sẽ được báo đáp. Tiểu Ngũ huynh đệ, đúng là chúng ta có duyên phận. Ngươi có biết không, nếu không có ngươi cứu Tào Lão, thì ta Lý Hải sẽ không có cha. Giọng Lý Hải run run, cảm xúc rõ ràng có phần xúc động. Nghe lời này, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ê lột bột ê một chút, trong đầu chợt lóe lên vô số suy nghĩ. Hắn thầm nghĩ, đây là câu chuyện gì? Sao lại có liên hệ đến cha của Lý Hải? Ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ đầy nghi hoặc, nhìn Lý Hải, rồi nhìn Tào Lão, mong tìm được lời giải đáp từ biểu cảm của họ. Lý Hải không nói gì thêm, chỉ dẫn họ về văn phòng, dự định sau đó sẽ giải thích thêm cho Triệu Tiểu Ngũ. Ba người không chậm trễ, nhanh chóng đến xưởng rượu Lý Hải trong văn phòng. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện. Triệu Tiểu Ngũ mới biết, hóa ra chính mình đã cứu Tào Lão lúc sau. Lúc đó, Tào Lão ý thức mơ hồ, mơ màng trong đầu, xuất phát từ bản năng cảm kích, để lại cho Triệu Tiểu Ngũ một quyển trung thảo dược sách tranh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.